Tám quyển sách quý. Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội. Phật lịch 2553. Dương lịch 2010. Thay lời tựa. Tất cả những hạnh phúc vui tươi hay đau khổ của người đời, nó chỉ là cái kết quả trung thành bởi những hành động của người gây ra cả, mà tâm là chủ động. Tâm là căn bản toàn diện cuộc sống của con người. Vì thế, nên nhân loại tâm lành thì thế giới hòa bình an lạc. Nếu trái lại, loài người tâm ác, tất nhiên xã hội phải chiến tranh đau khổ. Giữa đời khoa học, về phương diện vật chất, người ta đã tiến bộ nhiều. Song nhân loại lại chịu thêm nhiều đau khổ. Muốn đổi lại đời sống an vui, không chi hơn là mỗi người phải biết tu tâm. Nhân ngày 23 tháng 3 năm Quý Tỵ 1953, tôi đến hội quán Hội Phật học Nam Việt Sài Gòn, chùa Phước Hòa, hân hạnh được nghe Thượng tọa Thích Thiện Hoa, đốc giáo Phật học đường Nam Việt Chợ Lớn, giảng bài tu tâm. Sau khi nghe xong, có nhiều vị cư sĩ nam nữ khuyên tôi xin phép in thành sách để truyền bá cho các vị Phật tử chưa được nghe, xem theo đó mà tu tâm dưỡng tánh, và hứa sẽ chung lo với tôi về phần tài chánh nếu cần. Nhân lời khuyên của quý đạo hữu và nhận thấy một việc hữu ích rất cần cho hàng Phật tử, nên tôi xin phép thầy đốc giáo cho xuất bản bài giảng tu tâm với mục đích sau đây. 1. Đã được nghe giảng là một duyên lành lớn, tôi lại còn mong cho nhiều người được nghe pháp bảo ấy. Để cùng nhau tu tâm thì thế giới mới hòa bình an lạc. 2. Khi phát hành sách này được lợi phần nào, chúng tôi xin dâng hết vào quỹ của Ban Hoằng Pháp để tiếp tục xuất bản thêm các tác phẩm khác về Phật giáo. 3. Chúng tôi đốt nén hương lòng cầu nguyện cho quý vị thiện tín. Khi đọc quyển tu tâm này rồi, mỗi người đều tự tu lấy tâm mình để trở về với thường trú chân tâm thanh tịnh và đồng thành Phật đạo. Chợ Lớn ngày 8 tháng 4 năm 1954, cư sĩ Dương Khuyết Hà, tự Kiều Thị, kính đề. Tu tâm. Quyển 1. Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Tu là cội phúc. Người đời sớm phải tri cơ, gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy, chẳng tài tu tâm. Sách Đại học nói: Dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Nghĩa là muốn cho thiên hạ được hòa bình thì trước hết mỗi nước phải được thạnh trị. Muốn cho mỗi nước được thạnh trị thì trước hết mỗi gia đình phải hòa thuận. Muốn cho gia đình được hòa thuận thì trước hết mỗi người phải sửa đổi những hành vi bất chánh ở nơi thân mình. Muốn sửa đổi những hành vi bất chánh ở nơi thân mình thì trước hết phải tự tu lấy tâm mình. Tu tâm là một vấn đề quan trọng. Người đời hung dữ vì chẳng biết tu tâm. Gia đình không hạnh phúc vì chẳng biết tu tâm. Xóm làng hay rầy rà kiện cáo vì dân quê chẳng biết tu tâm. Nước nhà rối loạn vì dân chúng chẳng biết tu tâm.